Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 25, 25, cá chậu chim lồng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối. Cặp chị em song sinh vẻ mặt trầm ngâm nhìn khoảng không âm u, bọn họ tuy hai mà một. Có cảm ứng với những gì mà nửa kia nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy. Đó là một mối liên kết khăng khít bền chặt không cách nào phá vỡ được. Loại cảm ứng này rất hữu ích cho bọn họ sinh tồn trong thế giới trò chơi. Chỉ cần vượt qua phó bản lần này, hai chị em sẽ thăng lên tiểu thế giới cấp C. Chị, em thấy không ổn lắm. Dường như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhưng em không tìm được chúng xuất phát từ đâu. Cô em gái Lăng Nhạc nhăn mặt nói. Lăng Hoan ôm lấy em gái, nhẹ nhàng an ủi xoa đầu cô ấy. Cát Quang đang tỉ mỉ lau súng. Nó là đạo cụ có linh lực, có sát thương đối với yêu ma quỷ quái. Sau khi ông ta vượt qua phó bản thứ 5 đã dồn hết tích phân mua khẩu súng này về. Trở thành người nghèo đói, chỉ đành ôm chân cọ tích phân của anh đại gia họ Tề. Cát Quang nói với cặp chị em song sinh, hôm nay là đêm thứ 5. Chắc chắn sức mạnh của đám ác quỷ sẽ tăng vượt bậc hơn so với những ngày qua. Người chơi có cảm giác bị đe dọa là chuyện thường tình. Hai người các cô lát nữa đừng ngủ quá say, tránh trễ nải thời gian của lão đại. Hai chị em đồng thanh đáp. Không đâu, ông đừng có mà coi thường chúng tôi nhé. Lúc này, bầu trời hoàn toàn đen kịt. Chẳng có mặt trăng hay ánh sao le lói nào. Tề Ngọc Hành ngồi trên một cái ghế gỗ khắc hoa. Lấy trong túi áo ra một đôi găng tay rồi cẩn thận đeo vào. Tiếp đó, anh ta đứng lên, nói, chúng ta đi thôi. Hai chị em và Cát Quang đồng thời đứng dậy, cầm vũ khí theo chân Tề Ngọc Hành. Cát Quang kéo cửa phòng ra, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng hành lang. Các phòng khác ở lầu 2 đều đóng chặt, cực kỳ yên tĩnh. Quái lạ, người chơi khác đâu? Cát Quang ngờ vực hỏi. Ông ta không tin người khác làm rùa rụt cổ trong phòng. Tề Ngọc Hành nhìn về gian phòng cuối cùng nghĩ ngợi gì đó. Anh ta trực tiếp đi đến, gõ cửa, cửa phòng đóng chặt, dường như bên trong không có ai. Tề Ngọc Hành hiểu ra, giải thích, xem ra mỗi nhóm người chơi đều bị ngăn cách trong một không gian bất đồng. Ba người Cát Quang nhanh chóng hiểu ý, kinh ngạc hỏi. Tề lão đại. Phải chăng lúc này tim mọi người đều ở biệt thự nhưng chúng ta không thể nhìn thấy họ? Tề Ngọc Hành gật đầu. Trường hợp này có lẽ biệt thự đã phân chia thành nhiều chiều không gian khác nhau. Giống như ở thế giới song song không có bất kỳ sự giao thoa nào. Cho dù hai người đứng đối mặt với nhau nhưng không thể nhận ra sự hiện diện của đối phương. Có chút hay ho, Tề Ngọc Hành cười nói. Xem ra phó bản này ngầm ngăn cản người chơi gộp lại hợp tác. Vừa dứt lời, phía cuối hành lang xuất hiện một bóng đen. Nó từ dưới cầu thang leo lên, tựa như một vũng lầy cắn nuốt tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Để lại một vùng tối u ám. Cát Quang và cặp chị em song sinh mí mắt giật liên hồi. Nhớ đến lời Cố Cửu từng nói. Trong biệt thự có một con quỷ ảnh. Cố Cửu lấy được chìa khóa từ trong người nó. Nhưng cô không nói con quỷ bóng đen này đáng sợ đến thế. Phạm vi cắn nuốt cũng rộng. Bảo bọn họ làm cách nào để tìm ra chìa khóa bây giờ. Ba người quay đầu nhìn Tề Ngọc Hành. Phát hiện anh ta cau mày thì không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ thứ này cực kỳ khó chơi sao? Ngờ đâu anh đại gia họ Tề thở dài. Phủi quần áo rồi đau lòng than thở. Xem ra lát nữa kiểu gì cũng bị dơ. Ba người. Bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối. Cứu không nổi. Đi thôi. Tề Ngọc Hành dẫn đầu đi lại cầu thang. Vùng tối như quái vật há to cái miệng khổng lồ nuốt chửng con người. Ấy vậy mà Tề Ngọc Hành không chút di dự bước vào. Ba người Cát Quang mạnh dạn theo chân anh ấy. Cảnh tượng này xảy ra cùng lúc ở nhiều chỗ. Các người chơi khác ào ào mở cửa phòng. Chủ động ra ngoài. Tối nay nhóm 7 người mới tập trung ở một phòng. Ngải Như Ý ngồi giữa hai gã vệ sĩ, hy vọng được an toàn hơn chút đỉnh. Tuy nhiên sống sót mấy ngày trong thế giới trò chơi, cô ả rút ra được một kết luận nhớ đời. rằng những tên đàn ông thoạt nhìn cường tráng khỏe khoắn chưa chắc đã là kẻ mạnh. Đồng thời những người phụ nữ bề ngoài nhu nhược yếu ớt không nhất định là kẻ yếu. Tất cả đều có thể là lớp vỏ bọc mang tính lừa gạt. Khác với những tân thủ vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn cửa. Hứa Thần Phong dẫn đầu đứng lên vặn tay nắm. Mắt thấy cậu nhóc sẽ mở cửa ra. Có người lên tiếng. Đợi đã, cậu cứ thế vặn cửa ra ngoài. Hứa Thần Phong quay lại. Biểu cảm của cậu cực kỳ bình tĩnh. Đôi mắt toát lên sự hờ hững. Hứa Thần Phong đáp. Bằng không thì sao? Bên ngoài rất nguy hiểm. Có người ngập ngừng nói. Nhưng chúng ta đâu thể cứ trốn mãi ở chỗ này. Hứa Thần Phong nhíu mày. Chị cố nói chúng ta có thể hợp tác. Bọn họ quả thật không có bất kỳ đạo cụ hữu dụng nào. Năng lực và kỹ năng hạng bét. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ chỉ có thể núp sau lưng người chơi chính thức, những người đi lên từ con số không như bọn họ. Lời này làm nhóm người mới chần chờ. Nhưng bản tính nhát gan sợ rước lấy phiền phức ăn sâu vào máu khiến bọn họ không đủ dũng khí để chủ động đối mặt với hiểm nguy. Muốn đi thì cậu tự đi đi. Dù sao tôi cũng không ra ngoài. Một cậu chàng gầy yếu thều thào nói. Cậu ta nép mình vào khe hở ở giữa tủ và vách tường. Tay bám chặt vào cửa tủ. Tựa như làm vậy có thể giúp bản thân an toàn hơn. Thấy dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức của cậu ta. Có người khinh thường. Cũng có kẻ ngưỡng mộ. Hứa Thần Phong khẽ nhíu mày. Tự động bỏ qua người này. Cậu nhóc nhìn về những người còn lại. Mấy người thì sao? Năm người liếc nhìn nhau. Ngải Như Ý run rẩy giơ tay lên. Cắn răng nói. Tôi ra ngoài cùng cậu. Bốn người đàn ông khác nghe vậy cũng lên tiếng. Chúng tôi cũng đi. Năm người này đúng là nhóm lúc trước liên hợp muốn cướp đồ ăn của Cố Cửu. Cuối cùng bị cô dọa chạy mất dép. Bởi vì từng trải nghiệm sự đáng sợ còn hơn mấy trò hù dọa của ác quỷ trong biệt thự của Cố Cửu. Cho nên cô bảo bọn họ đi tìm chìa khóa. Sợ đến mấy bọn họ cũng quyết tâm đi ra. Hứa Thần Phong nhìn năm người. Đột nhiên phì cười. Cậu ta cảm thấy Cố Cửu thật sự là một sự tồn tại khó hiểu. Cô có thể cho kẻ nhát gan yếu đuối dũng khí để trở mình. Có thể làm những kẻ ti tiện buông bỏ bản tính. Khiến người khác vô thức làm theo mệnh lệnh của mình. Hứa Thần Phong bảo đám người Ngải Như Ý tìm vũ khí tạm từ căn phòng. Dù chỉ có giá áo hay chân bàn linh tinh nhưng có còn hơn không? Sáu người mở cửa ra ngoài. Cậu thanh niên núp trong góc lén lút thò ra thăm dò. Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, cậu ta vẫn không hề bận tâm, còn lẩm bẩm một mình. Bên ngoài nguy hiểm đến vậy, sao phải ra chứ? Chúng ta chẳng có gì cả. Tốt hơn hết là trốn đi, để người lợi hại hơn đi tìm mới đúng. Chúng ta đều là người mới, hẳn phải có quy tắc bảo vệ tân thủ chứ. Chỉ có đồ ngu mới ra ngoài. Thật lâu sau, không gian yên ắng đến bất thường. Cậu ta cảm thấy những người rời đi chắc là bị yêu ma quỷ quái ăn thịt. Bỏ mạng hết rồi, trốn tốt hơn. Nói đoạn, cậu chàng càng rụt vào xó. Đôi mắt thấp thỏm quan sát từng ngóc ngách căn phòng trống. Đột nhiên, bả vai cậu ta bị thứ gì đó huých vào. Lần đầu, cậu ta không thèm để tâm. Nhưng đến lần thứ hai, cơ thể cậu ta trở nên cứng ngoác. Sau lưng cậu ta là vách tường bóng loáng. Căn bản không có người nào trốn vào. Do đó thứ phía sau đụng vào người cậu ta là cảm giác trên bả vai cực kỳ rõ ràng. Thậm chí sức nặng kia như có một bàn tay đặt lên. Cậu thanh niên gầy còm cả người run rẩy lạnh toát. Răng đánh vào nhau lập cập. Đừng tìm tôi. Đừng tìm tôi. Tôi không muốn chết. Cậu ta thì thào. Cả người vì sợ hãi mà sụi lơ. Nước mắt nước mũi thi nhau túa ra. Giờ khắc này cậu ta đột nhiên hối hận vô cùng. Nếu đi cùng mọi người ra ngoài, cho dù phải chết, chí ít cũng không quá đáng sợ như bây giờ. Dưới ánh đèn sáng ngời, một cái đầu đen ngòm xuất hiện ở trên tường. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng xương bị nghiền nát giòn tan và máu tươi bắn tung tóe lên nền gạch men trắng loá. Cố Cửu và Lục Tật đứng ở sảnh lớn lầu 1. Tất cả các cửa trong phòng đều mở tung. Đèn pha lê hoa lệ sáng ngời đối lập với bóng đêm đặc quánh ngoài cửa. Toàn bộ cảnh tượng gợi lên cảm giác rùng rợn không kém phần kích thích. Cố Cửu thong thả vòng qua đại sảnh đến trước quầy bar. Cô quan sát từng chai rượu được trưng bày trang trọng, phát hiện có rất nhiều loại rượu quý giá hiếm gặp ở thế giới thật. Thậm chí có một vài loại đã thất truyền. A Tật, cô có nghĩ tất cả đều là rượu thật không? Cố Cửu quay đầu hỏi. Lục Tật lắc đầu. Tôi không biết, dù sao ban ngày quầy rượu trống rỗng. Ban đêm bỗng nhiên xuất hiện không ít rượu quý. Chẳng thể nói chắc được chúng là thật hay giả. Từ lúc hai người họ ra ngoài, căn biệt thự quá yên tĩnh. Xem ra tất cả người chơi đều bị ngăn cách ở trong các không gian riêng biệt. Thậm chí nơi này có khi chẳng phải căn biệt thự mà họ ở mấy ngày nay. Cố Cửu cười rộ lên. Có thật hay không? Thử là biết. Sau đó cô cầm một chai La Phê 82. Móng tay đỏ sẫm như máu nhẹ khẩy một cái. Miệng bình rơi ra khiến hương rượu nồng nàn xộc vào mũi. Phiêu đãng trong không khí. Là thật. Lục Tật ngờ vực nhìn Cố Cửu nhanh chóng đóng gói mấy chai rượu nổi danh ném vào túi không gian. Cậu và anh trai tôi đều rất thích phẩm rượu. Rượu ngon khó cầu. Tôi tất nhiên phải mang về cho họ một chút. Xem như ra ngoài du lịch một chuyến rồi mua quà về cho người nhà. Lục Tật, lý do quá chính đáng. Anh không phản bác lại được. Cất hết mấy chai ưng ý vào túi không gian xong. Cố Cửu tiếp tục khám phá nơi này tiếp. Biệt thự đêm đến đèn đuốc huy hoàng. Ánh sáng bao phủ mọi ngóc ngách. Xa xỉ gấp mấy lần so với điều kiện ở thôn Thanh Sơn chỉ thắp mỗi đèn dầu. Cố Cửu lẩm bẩm, tôi thật sự hài lòng với căn biệt thự này. Nhiều đèn, sáng ghê, hơn nữa còn không mất tiền điện. Lúc đầu tôi cho rằng chủ nhân ngôi nhà là kẻ cực kỳ bủn xỉn. Hằng ngày cho người chơi ăn thức ăn cho chim. Ngờ đâu đến tối thì có rượu đắt. Không biết còn thứ gì hay ho không? Đại tiểu thư hào hứng muốn khám phá. Nếu mỡ dâng đến miệng mèo, cô đành vui lòng nhận lấy vậy. Trông có khác gì thổ phỉ vào thôn không chứ? Hơn nữa Cố Cửu là nữ thổ phi do chính chủ nhân tự mình dẫn vào. Lục Tật nghe vậy thì bật cười. Đôi mắt anh liếc nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ. Biểu cảm khá bất ngờ. Nếu chủ nhân biệt thự nghe được những lời này, phỏng chừng tức nổ đom đóm mắt. Hai người đến kho hàng. Cố Cửu vặn cửa không được thì lùi ra sau một bước. Nói, A Tật, giao lại cho cô nha. Nói đoạn, Cố Cửu nở nụ cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền xinh xinh khiến người khác khó lòng rời mắt. Lục Tật cụp mắt, một cước đá bay cửa. Ban ngày, nhà kho trống tuếch nhưng hiện tại bên trong chất đầy bảo vật. Nào kim cương lấp lánh, vàng khối lập lòe, đá quý phát sáng, rồi đồ cổ, danh họa, châu báu, muốn gì có nấy. Cố Cửu chỉ liếc mắt một cái. Bình thản nói, sao chỉ có mấy thứ đồ chơi nát này? Trong chư thiên giới, đạo cụ quý giá nhất, còn đống của cải báu vật này không có nhiều sức hấp dẫn đối với người chơi. Lục Tật nhìn bao quát một lượt rồi nói, chúng đều là đồ thật. Cố Cửu lười biếng dựa vào cánh cửa, nhàm chán đáp lời, là đồ thật thì thế nào? Lấy về hiện thực cũng không thể giải thích xuất xứ của chúng. Chẳng may bị cho là làm đồ giả hay trộm cắp bảo vật, đến lúc đó lại rước thêm bao phiền toái. Lục Tật nghẹn lời, đại tiểu thư luôn là chân lý. Nghe là được, tuy không hứng thú mấy nhưng Cố Cửu vẫn chọn một vài món quý giá ném vào túi không gian. Lục Tật không hỏi cô lấy chúng làm gì, thậm chí chủ động kéo một cái khăn trải bàn để quấn quanh đống đá quý vàng bạc và đồ cổ tranh chữ thành một khối. Đỡ cho mấy thứ này tán loạn tốn chỗ trong túi. Đại tiểu thư giận dỗi nói, túi không gian chỉ có 10 ô, không đủ dùng. Có thể mua thêm không gian. Lục Tật an ủi cô, chờ đến lúc cô tới thành vô giới có thể mua thêm. 100 ô có giá 1.000 tích phân. Không quá đắt, Cố Cửu nghiêm mặt, nhưng hiện tại tôi chỉ có 150 tích phân. Lục Tật đáp, tôi có, tôi mua cho cô. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn thẳng vào Lục Tật. Cô gái có vẻ hơi bực mình. Lúc này, Lục Tật mới nhận ra mình nhanh nhảu lỡ lời. Câu nói không được ổn cho lắm nên anh nhanh chóng bổ sung thêm. Ý tôi là, tôi có thể cho cô mượn tích phân trước. Lấy thực lực của cô, tôi tin cô sẽ nhanh chóng trả đủ cho tôi. Cố Cửu nghe xong mới cười rộ lên, giơ tay sờ gương mặt tái nhợt lạnh như băng của thiếu nữ. "A Tật thật tốt, tôi rất vui khi gặp được cô." Thanh âm mềm mại như chất chứa đường mật, ngọt đến lịm người. Lục Tật bị giọng điệu như làm nũng này làm cho choáng váng. Chỉ hận không thể đưa hết tích phân cho cô. Đại tiểu thư ngọt ngào lên ai chịu cho nổi. Có lẽ chủ nhân biệt thự chướng mắt hai kẻ quá kiêu ngạo này. Không chỉ lấy đi không ít báu vật quý giá của hắn, còn dám ngang nhiên chim chuột với nhau. Xem quy tắc trong biệt thự chết hết rồi hả? Quỷ ảnh từ ngoài cửa tràn vào. Cố Cửu tùy ý liếc nhìn rồi tủm tỉm nói. Cuối cùng cũng bò ra. Ta tưởng nhà mi chỉ dám núp góc khuất rình coi thôi chứ. Dứt lời, Cố Cửu từ từ đứng thẳng dậy. Khẽ niết viên phỉ thúy đế vương to bằng quả trứng gà trên tay. Một tiếng rắc vang lên. Viên phỉ thúy vỡ vụn. Bóng đen tức giận gào thét. Nó như một con rắn hổ mang há to miệng để lộ nanh độc xông lại cắn Cố Cửu. Cố Cửu đạp lên bóng đen. Đồng thời năm ngón tay thành chảo mở ra. Chớp mắt đã xé một miếng đen xì xuống. Theo đó là tiếng kêu rên thảm thiết. Cố Cửu kinh ngạc nói. Mi biết đau à, ta còn tưởng mi không có cảm giác. Quỷ ảnh tức chết rồi. Chúng lũ lượt tràn vào kho. Ý định nuốt chửng hai người. Ngay khi bóng đen vừa bao trùm kho hàng. Một con ếch xanh từ trong góc nhảy ra. Nó dương miệng rộng bằng nửa căn phòng. Từng miếng cắn bóng đen. Quỷ ảnh đau đớn kêu ầm trời. Nhưng nó không trốn được ếch xanh. Cuối cùng nhịn đau tự cắt phân thân để tìm đường sống. Quỷ ảnh chạy trối chết. Biến mất khỏi cửa. Sau khi quỷ ảnh chạy mất. Cố Cửu và Lục Tật lần nữa có mặt tại kho hàng. Đống bảo vật như ảo ảnh biến mất hết. Cố Cửu vuốt chìa khó mới lấy được trong tay. Hỏi, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Tật nhỏ giọng đáp. Hẳn là ếch giấy tôi để ở ngoài đã tấn công nó. Theo lời anh, một con ếch nhỏ xíu từ góc nhảy ra. Lượn quanh Cố Cửu một vòng. Cố Cửu nhìn ếch xanh bên chân thì bật cười. Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô mở lời khen Lục Tật. Thú cưng của Lục Tật hữu dụng quá. Đã giúp chúng ta một việc lớn. Lúc trước cô cố tình chọc giận bóng đen để nó nuốt mình vào bụng. Từ đó tìm chìa khóa. Tuy tự mình có thể thoát ra nhưng không làm mà hưởng. Đại tiểu thư tỏ vẻ rất hài lòng. Lục Tật mím môi cười ngượng ngùng. Hai người xem xét những nơi khác. Phát hiện căn biệt thự giống hệt với ban ngày. Bọn họ đã thoát khỏi không gian biệt lập. Căn biệt thự ban ngày bị người chơi khác ra soát kỹ càng. Có mỗi lớp vỏ rỗng. Tìm nữa chỉ tốn công vô ích. Cố Cửu hơi nuối tiếc thì thào. Tôi còn muốn xem nơi này còn bảo vật gì khác không? Lục Tật, nếu không thì tối mai chúng ta lại ra xem. Cố Cửu nghiêng đầu cười duyên. Đồng ý, hai người chậm rãi đi dạo. Lại bất ngờ gặp được quỷ. Một con quỷ thao phụ có cái bụng thủng một lỗ to đùng rón rén đi từ trong góc ra. Làm gì đó? Đi đâu thế? Tôi đáng sợ lắm sao? Cố Cửu ngoắc tay gọi quỷ thai phụ lại. Cô lại đây. Nữ quỷ dè dặt lại gần. Cẩn trọng ôm lấy cái bụng thủng. Chỉ sợ đại tiểu thư ác ôn này cảm thấy mình xấu quá mà cào cho mấy vuốt. Cố Cửu không để tâm đến thái độ của quỷ. Cô thân thiện hỏi. Cô từ đâu ra? Có thấy những người khác không? Quỷ thai phụ lắc đầu. Âm trầm trả lời. Tôi chỉ thấy hai người. Chưa gặp người nào khác. Bọn họ hẳn là đã vào không gian biệt lập. Cố Cửu ừm một tiếng. Không khác suy đoán là bao. Cô nhìn chằm chằm vào cái bụng thủng của quỷ thai phụ. Hỏi, sao bụng của cô lại thành thế này? Chưa kịp sinh đứa nhỏ đã chết à? Nữ quỷ cứng ngoắc gật đầu. Đôi mắt đầy bi thương. Tôi và đứa bé bị gậy sắt đâm xuyên. Chẳng thể nào sinh đứa nhỏ ra. Cố Cửu tức giận nói. Quá mức hung tàn. Thứ cặn bã nào làm loại chuyện phát dồ này với phụ nữ có thai? Đây là đã vi phạm pháp luật rồi. Phải chịu chế tài của nhà nước. Nữ quỷ thai phụ. Nói miệng đường hoàng thì có ích gì. Đây là thế giới trò chơi. Không có cảnh sát cũng chẳng thể giải oan. Cố Cửu mắng. Thứ cặn bã phát dồ. Một hồi rồi hỏi. Có phải chủ nhân biệt thự hại cô không? P.S. Không phải. Quỷ thai phụ nhanh chóng nói. Ngài hiểu lầm rồi. Chủ nhân biệt thự không hại tôi. Không liên quan đến hắn. Cố Cửu mỉm cười. Đi đi, tôi không hỏi nữa. Cô có việc gì bận thì mau đi. Quỷ thai phụ nhanh chóng dán lên vách tường trốn mất. Sợ bản thân ở lâu thêm chút nữa sẽ bị cô gái đáng sợ đó lột ra. Cô gái này lạ lắm. Quỷ đối diện với cô sẽ bị đào hết bí mật. Cố Cửu và Lục Tật tiếp tục đi dạo. Lên đến lầu 2 thì bắt gặp một thân ảnh lơ lửng trên trần nhà. Mái tóc đen dài đối diện thẳng với hai người. Gương mặt quỷ trống trơn không có mắt mũi gì. Bất thình lình nhìn vào có vẻ rất đáng sợ. Cố Cửu ngửa đầu nhìn quỷ vô diện. Tâm lặng như nước nói. Tự mình xuống dưới hoặc để tôi vặn đầu cô xuống. Quỷ vô diện. Quả nhiên là kẻ hung ác. Quỷ vô diện chậm gì gì bay xuống dưới. Đứng trước mặt hai người. Cố Cửu và Lục Tật mặt mày lạnh tanh. Chẳng những không bị dọa mà còn khiến cho quỷ cảm thấy. Nếu cô ta tiếp tục chắn đường họ thì sẽ bị đánh dẹp làm thảm lót đường. Quỷ vô diện nép sang một bên. Im lặng nhìn hai cô gái lên lầu. Đến lầu 3, Cố Cửu ngẩng đầu nhìn nữ quỷ treo trên trần nhà. Vẫy tay nói. Cô xuống đây. Nữ quỷ lấy tốc độ sên bò hạ cánh. Cô ta có dáng người mảnh khảnh. Mái tóc dài mềm mại xõa lên vai. Để lộ gương mặt xinh đẹp. Đây chính là nữ quỷ bị Tề Ngọc Hành mắng cho chạy mất. Cố Cửu đánh giá quỷ một lát rồi kết luận. Tuy không đẹp như tôi và em gái A Tật nhưng cũng khá ưa nhìn. Chỉ trách tầm mắt của anh Tề quá cao. Nữ quỷ, Lục Tật liếc nhìn nữ quỷ. Cô chết thế nào? Nữ quỷ yên lặng kéo đầu. Máu phun ra từ cổ. Tràn ra sàn, thoáng chốc biến mất. Cố Cửu nhìn cổ nữ quỷ chăm chú. Đột nhiên hỏi. Lúc sống các người là người chơi đúng không? Gương mặt của chúng quỷ cứng đờ. Rất khó để nhìn mặt đoán cảm xúc của bọn họ. Chỉ có cặp mắt kia là bộc lộ phản ứng chân thật nhất của những oán linh này. Trong nháy mắt, Cố Cửu vẫn thấy rõ câu trả lời của nữ quỷ. Cô mỉm cười hiền lành. Dịu dàng xua tay. Thôi, không có chuyện gì. Cô cứ tiếp tục. Nữ quỷ lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người. Sau đó bay lên trần nhà biến mất. Dạo hết một vòng căn biệt thự. Cố Cửu kiệt sức. Cô chỉ có tấm thân tiểu thư mềm yếu. Cho dù may mắn thức tỉnh giáp yêu nữ gia tăng sức chiến đấu thì cũng không cải thiện mức thể lực bằng không của cô. Do đó Cố Cửu luôn đánh nhanh thắng nhanh. Tránh trường hợp phải đối chiến thời gian dài. Hao tốn thể lực. Cô ngáp một cái rồi nói. A Tật, chúng ta về ngủ đi. Chìa khóa còn lại để người khác tìm. Lục Tật gật đầu thuận theo. Hai người quay lại phòng mình rửa sơ mặt mũi rồi lên giường đi ngủ. Một đêm ngon giấc. Ngày thứ sau, Cố Cửu tỉnh dậy, nhìn ngắm ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Nếu xem nhẹ làn sương mù âm u dày đặc bao phủ nơi đây, ai cũng cảm thấy thế giới này rất bình thường. Cố Cửu ngáp dài, lười biếng nằm rốn một lát rồi mới chậm chạp rời khỏi ổ chăn. Ăn sáng xong, Cố Cửu và Lục Tật đến đại sảnh ở lầu 1. Người chơi chính thức và tân thủ đều tụ tập ở đây. Trông hơi tơi tả, so với đại tiểu thư ăn no ngủ kỹ sạch sẽ sáng loáng thì bọn họ thê thảm thật. Một đám người hai mắt thâm quầng nhìn Cố Cửu và Lục Tật. Cát Quang buồn bực hỏi. Đêm qua hai người ngủ được. Cố Cửu ngáp. Không hẳn. Bọn tôi bận đến mấy giờ sáng. Chịu hết nổi mới quay về ngủ. Cái gì? Chẳng lẽ hai người không bị quỷ ảnh vây khốn? Có người không hiểu thấu kêu lên. Chúng tôi bị nhốt đến hừng đông. Sau khi bóng đen biến mất chúng tôi mới được tự do. Cho nên đừng nói là ngủ. Trở về phòng cũng không làm được. Ngay cả Tề Ngọc Hành bệnh sạch sẽ nghiêm trọng cũng dùng ánh mắt ghen tị nhìn Cố Cửu. Anh ta cảm thấy cô nàng này chắc chắn là đại lão giả vờ làm tân thủ. Nhìn cái dáng nhàn nhã thong dong kia. Có chỗ nào giống với người chơi mới đến phó bản thứ hai? Cố Cửu dứt khoát lấy hai cái chìa khóa ra. Nói, cái này đêm qua bọn tôi tìm được thêm. Mọi người im ri, xem ra đại tiểu thư không lừa họ. Đêm qua người ta cũng đi tìm khóa. Chẳng qua tìm được rồi thì về phòng ngủ. Không như bọn họ bị nhốt cả đêm. Cố Cửu hỏi, các người tìm được bao nhiêu cái rồi? Hứa Thần Phong đưa một cái qua. ngữ khí cầu khen thưởng. Chị Cố, bọn em tìm được một cái. Ngải Như Ý ưỡn ngực, tỏ ý bọn họ cũng có công lao. Tôi có một cái. Tề Ngọc Hành đặt chìa khóa lên bàn trà. Tôi cũng vậy. Người phụ nữ trung niên đặt chìa khóa lên. Có tất cả 5 chiếc. Mọi người nhìn chúng, đôi mắt toát lên sự hoảng hốt. Còn thiếu một cái, cách chương.